Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 739, chiến đấu sau nghĩ lại. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Legend không đề cử nguyệt phiếu huyền thần nói xong câu này nói sau đó. Không chút nào ở lưu luyến ý nghĩa, xoay người chính là hướng phương Bắc cấp tốc bay đi, ngay chớp mắt chính là không có dấu vết. Chỉ để lại phía dưới những cái kia thuộc về bộ lạc man thần chiến sĩ giáp đen. Ở quân đoàn chiến sĩ vây quét dưới hướng phương Bắc rút lui. Hôm nay quân đoàn thứ 7 đã không thể so với trước kia. Ở tuyệt đại đa số chiến sĩ hoàn thành sau khi đột phá. Quân đoàn toàn thể thực lực tăng lên một cấp bậc. Giờ phút này đối mặt chạy mất dạng kẻ địch. Các chiến sĩ tuyệt đối là vâng chịu đánh đau chó rớt xuống nước nguyên tắc này. Một đường đuổi theo chiến sĩ giáp đen truy kích. Khoảnh khắc gian lại là tiêu diệt không thiếu chiến sĩ giáp đen. Đuổi theo ra nghìn mét sau đó. Lưu Kiệt rốt cuộc hạ lệnh dừng lại truy kích. Ánh mắt vẫn nhìn chỉ còn lại trăm tên chiến sĩ giáp đen biến mất tại không gian lối đi bên trong. Lúc này mới rơi xuống sân phía dưới. Liên minh Vạn Tuế, đoàn trưởng Vạn Tuế, nhìn ném binh tháo giáp chiến sĩ giáp đen, còn có đầy đất tay cụt thi thể. Quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ phát ra hùng dũng tiếng hoan hô âm. Tiêu diệt hai cái, nếu như không phải là như vậy người đột nhiên chạy trốn. Ngày hôm nay khẳng định đem bọn họ cũng ở lại chỗ này. Nizerbill không biết lúc nào đã tới Lưu Kiệt trước mặt. Trên mình dính đầy huyết dịch, cả người cất tiếng cười to một tiếng, nhìn qua rất là cao hứng, mà trên người hắn những vết máu kia, dĩ nhiên chính là thuộc về trước bao vây hắn bốn tên chiến sĩ giáp đen. Chính xác mà nói là man thần hổ tướng mới đúng, liền hướng Nizerbill nói, nếu như kẻ địch không phải chạy trốn, hắn khẳng định đem bốn tên kẻ địch toàn bộ lưu lại. Tiếng hoan hô giờ phút này vang khắp hắc vậy biên giới bên tai không dứt. Tất cả các chiến sĩ trên mặt không một không phải lộ ra cao hứng nét mặt hưng phấn. Đây là thuộc về bọn họ thắng lợi. Đây là thuộc về liên minh thắng lợi. Tình huống thương vong bị phó đoàn trưởng Niếp Duyên báo đi lên. Cái này một tràng chiến dịch. Quân đoàn thứ 7 lấy không tới 100 người thương vong tiêu diệt đối phương ngàn người. Mặc dù có không thiếu chiến sĩ bị hoặc nhiều hoặc ít tổn thương, nhưng đây đối với các chiến sĩ mà nói không thể nghi ngờ là đánh một tràng đại hoạch toàn thắng. Thắng trận, cái này còn là lần đầu tiên, đối mặt bộ lạc man thần cùng với Vân Ca Thiên Vực lấy được thắng lợi lớn như vậy. Hơn nữa còn là chân chính trên ý nghĩa thắng lợi, như vậy kết quả cũng là để cho Lưu Kiệt hết sức hài lòng. Vượt qua lãnh vực cấp 2, Lưu Kiệt à Lưu Kiệt, vốn cho là tốc độ tu luyện của chúng ta đã đủ rất nhanh. Nhưng mà và ngươi tiểu quái vật này so với, chúng ta vẫn là chậm không thiếu. Thật là người so người tức chết người. Đại Tông Sư cảm nhận được Lưu Kiệt khí tức trên người. Thấy Lưu Kiệt giờ phút này vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực cảnh giới. Không khỏi cảm khái một câu. Đối với như vậy tình huống cũng là khá là không biết làm sao. Nhưng không biết làm sao bên trong, càng nhiều hơn chính là không che giấu được vui vẻ và cao hứng. Rất là vui mừng nhìn Lưu Kiệt, quả nhiên là một tiểu quái vật, trong thời gian ngắn như vậy lại đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 2. Xem ra chúng ta những lão quái vật này đều phải bị đào thải. Tà đạo lão ma cũng là cười ha ha một. Tiếng, cười trêu nói, như thế nói ngài liền khách khí, và các ngươi những thứ này thế hệ trước tiền bối so với. Chúng ta bọn tiểu bối này càng hẳn cố gắng mới đúng. Các ngươi cũng đều là liên minh nguyên lão à, đối với mọi người khen ngợi. Lưu Kiệt cười đáp lại, xem ra mọi người ở di tích bên trong đều được thu hoạch không nhỏ. Cái này di tích thượng cổ thật là giúp chúng ta bận việc. Lưu Kiệt vô cùng rõ ràng chạy tới mọi người cũng đều là mới từ di tích thượng cổ bên trong đi ra. Mới ra tới liền chạy tới nơi này. những nguyên lão này chiến ý cũng là 10 phần. Bất quá lần này chúng ta mặc dù có thể đại hoạch toàn thắng, tức là chúng ta thực lực bản thân nâng cao cũng là số lượng địch nhân thiếu duyên cớ. Theo không gian lối đi mở, tương lai số lượng của địch nhân và thực lực chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Chúng ta còn được trước thời hạn làm xong phòng bị mới được. Chơi sau khi cười xong, Lưu Kiệt cũng là nói ra sự thật. Lần này địch nhân tập kích, đứng đầu chiến lực tính tới tính lui tính được cũng chỉ có vượt qua lãnh vực cấp 4 huyền thần 1. Người cùng với 4 tên vượt qua lãnh vực cấp 1 man thần hổ tướng. Đứng đầu sức chiến đấu chưa đủ, đây mới là mấu chốt nhất nhân tố. Dĩ nhiên cũng không loại bỏ đại tông sư đám người kịp thời đến sân. Lúc này mới để cho trận chiến tranh ngày trước thời hạn rơi xuống mở màn. Nhưng là cứu kỳ căn bản mà nói, mấy phe thắng lợi cũng không có nghĩa là trận chiến tranh ngày thắng lợi. Vừa vặn ngược lại, lúc này trái đất năng lực người liên minh càng cần hơn không ngừng chui luyện tự thân nhu cầu đột phá, mới có thể tại đại chiến tranh mở lúc lấy được càng nhiều hơn phần thắng. Ha ha ha, thằng nhóc ngươi nói không sai, chúng ta càng hẳn tiếp tục cố gắng mới được. Bất quá có một kiện vô cùng trọng yếu sự việc không hai chúng ta cần trước thời hạn nói cho ngươi. Đây đối với ngươi đôi liễn này minh mà nói đều là hết sức có ý nghĩa trọng đại sự việc. Cũng là chúng ta sở dĩ trước thời hạn từ di tích bên trong đuổi ra ngoài một trong những nguyên. Nhân, tà đạo lão ma lại là cười một tiếng, còng lưng bóng người nhìn Lưu Kiệt, nói xong lời cuối cùng thần sắc không khỏi nghiêm túc. Lấy lão nhân ra ông ta trước kia không đứng đắn hình dáng mà nói, giờ phút này hắn trong miệng cái này kiện chuyện trọng yếu tình tuyệt đối là đáng Lưu Kiệt hết sức chú ý. Tai vách mạch rừng, những chuyện này vẫn là cùng trở lại trụ sở chính sau đó mới nói đi. Trở về sau đó chúng ta được lập tức sau mở ra một tràng hội nghị mới đúng. Lão ma nói không sai, chuyện này quả thật đối với chúng ta vô cùng trọng yếu. Có thể nói quyết định trái đất chúng ta tương lai an nguy. Tà đạo lão ma vừa muốn mở miệng, bị một bên đại tông sư giơ tay lên ngăn cản. Thấy như vậy tình trạng, Lưu Kiệt trong lòng lại là coi trọng. Lòng hiếu kỳ vậy vào giờ khắc này tự nhiên nảy sinh. Rất nhanh, quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ nhanh chóng quét sạch nơi này chiến trường. Những cái kia trốn ở dưới đất tiến hành tị nạn hắc vậy biên giới các cư dân vậy rốt cuộc đi ra dưới. Đất thấy mặt trời lần nữa, thu thập xong hết thảy sau đó, thánh khí duy độ cửa một lần nữa mở. Tất cả quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ trở về liên minh trụ sở chính bên trong. Khi cuối cùng một người chiến sĩ biến mất ở hắc vậy trong biên giới thời điểm, âm thầm một mực lặng lẽ quan sát bóng người vậy rốt cuộc biến mất tại mảnh thiên địa này bên trong. Bộ lạc man thần, to lớn tế đàn bên trong, bóng tối vô biên bao quanh nơi này. Một đạo thân ảnh tại bóng tối bên trong xuất hiện. Nguyên bản bóng tối vô biên rốt cuộc toát ra tí ti ánh sáng. Đạo thân ảnh này một bộ quần áo trắng, chính là trước tiên rút lui trước huyền thần. Man thần đại nhân, lần thăm dò này chắc hẳn ngài đã thấy. Lúc này mới bao lâu thời gian, trái đất năng lực người toàn thể thực lực lại là đi tới một bước dài. Chúng ta phải được bước nhanh hơn mới được. Bóng tối bên trong, theo huyền thần tiếng nói rơi xuống, một đạo vừa dày vừa nặng thanh âm vang lên. Huyền vương gia thập thời điểm đối với mình thực lực như thế không tự tin. Bất quá là một ít loài người nhỏ yếu mà thôi. Thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường, chính là bị phong ấn ở man thần. Bộ lạc man thần tuyệt đối người thống trị, đang đợi một đoạn thời gian. Cùng đến không gian lối đi lại mở ra một ít, ta cho ngươi một đội tinh nhuệ, đi cầm những thứ này cá tạp toàn bộ thu thập, vậy thì cảm ơn man thần, chúng ta vân ca thiên vực, ắt sẽ cùng chung đi. Huyền thần khẽ vuốt cằm, trong ánh mắt nhưng thoáng qua một tia tinh mang, ở mờ tối trong hoàn cảnh để cho người khó mà phát hiện.